Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 186, mục tiêu giá trị. Chu Chân Nhân nói, thiên sư khách khí, thiên sư chủ trưởng một tỉnh 20 năm, cũng chưa nói tới kinh nghiệm khiếm khuyết, nếu có, cũng bất quá là đối chân sư đường chưa quen thuộc mà thôi. Như là đã nhập chủ bảo kinh các. Liền phân thuộc đồng đạo, có gì cần hỏi thăm, ta tất nhiên sẽ không tàng tư. Đông Phương Thiên Sư liền ngay tại chỗ hỏi thăm mấy vấn đề. Triệu Nhiên ở bên cạnh nghe những vấn đề này, nhịn không được trợn trắng mắt. Đông Phương Thiên Sư trưởng khống một tỉnh 20 năm, những vấn đề này làm sao lại không hiểu. Nhưng Chu Chân Nhân nhưng dần dần bị Đông Phương Thiên Sư đưa vào tiết tấu. Bởi vì những vấn đề này phần lớn tập trung tại tín lực giá trị bên trên. Là Chu Chân Nhân quen thuộc lại cảm thấy rất hứng thú chủ đề. Triệu Nhiên ngay tại bên cạnh bồi tiếp nghe gần nửa canh giờ. Một mực chờ đến Đông Phương Thiên Sư đem chủ đề chậm rãi kéo đến Cố Khả Học trên thân. Chu Chân Nhân kịp phản ứng, hướng Đông Phương Thiên Sư nói, Thiên Sư có phải hay không muốn cùng ta đàm Cố Khả Học? Người này không có gì có thể nói, tội ác chồng chất, không giết hắn đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, chiếu ta ý nghĩ, sư đồ năm người đều phải chính pháp mới đúng, lại hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên ngươi cũng đừng sách trưởng bối tới nói giúp, ta không phải nhằm vào Đông Phương Thiên Sư, ai đến đều vô dụng, ta không đồng ý, Triệu Nhiên thở dài, nói, Chu Chân Nhân. Ngày đó chân sư đường nghị sự thời điểm, những cái kia văn thư ngài đều nhìn qua a. Các nơi tú am địa điểm bí mật ngài cũng đều biết a. Thịnh Đoan Minh là bị ai chỉ nhận ra? Có thể cung cấp như thế tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Đem toàn bộ tú am nhổ tận gốc, không có Cố Khả Học phối hợp, làm sao có thể làm được? Chu Chân Nhân hừ một tiếng, kia là hắn phải làm. Triệu Nhiên nói, liền xem như hắn phải làm, nhưng làm như vậy, có phải hay không cũng có, ân, trọng đại biểu hiện lập công. Chu Chân Nhân nói, không giết bọn hắn sư đồ, cũng đã là đối bọn hắn bồi thường. Triệu Nhiên nói, cô Vân đường hẻm ta đi xem, nói thật, ở nơi đó quan cả cuộc đời trước, đối với tu sĩ tới nói, sống không bằng chết a. Nói thế nào đền bù, ta cũng biết, tội lỗi của bọn hắn chi trọng, làm sao trừng phạt đều không đủ, nhưng ta vẫn là muốn nói rõ một điểm, mời Chu Chân Nhân nghiêm túc cân nhắc. Đông Phương Thiên Sư ha ha cười cười, tại một bên gật đầu, nguyên bản ta cũng do dự đâu, nghe Chí Nhiên ý nghĩ, lúc này mới tới gặp ngươi, vô luận cuối cùng làm sao quyết định. Đều trước nghe một chút đi, rốt cuộc Chí Nhiên là người trong cuộc nha. Chu Chân Nhân rất không muốn nghe, nếu như chỉ có Triệu Nhiên tại, nàng có thể lập tức đem Triệu Nhiên đuổi đi, nhưng Đông Phương Thiên Sư cho lúc trước đủ nàng mặt mũi. Giờ phút này liền khó dịch mặt, chỉ là hừ một tiếng, Triệu Nhiên chặn lại nói, ngày đó Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các là cùng một chỗ đồng ý nhẹ phán Cố Khả Học sư đồ. Cho hắn một đầu ăn năn hối lỗi con đường. Chính vì vậy mới đổi lấy Cố Khả Học toàn lực phối hợp. Bây giờ lật lọng, đây là đối hai các tín dự trọng đại đả kích. Chu Chân Nhân khinh thường nói, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hai người bọn họ các mình lung tung làm ra hứa hẹn. Tín dự bị hao tổn không phải nên sao? Triệu Nhiên ngữ trọng tâm trường nói. Chu Chân Nhân, thế nhưng là tại thiên hạ tu sĩ trong mắt. Hai các lại đại biểu ai? Đại biểu vẫn là tổng quan. Vẫn là đạo môn a. Bọn hắn sẽ không nói Tam Thanh Các. Đông Cực Các như thế nào không giữ lời hứa. Bọn hắn sẽ chỉ nói tổng quan không nói thành tín. Sẽ nói đạo môn không nói thành tín. Đây là đối tổng quan, đối đạo môn lớn nhất tổn hại. Một cái không tuân thủ cam kết tổng quan, một cái không nói thành tín đạo môn. tại thiên hạ tu sĩ, thiên hạ trong lòng bách tính, sẽ là cái gì hình tượng? Sau này ta đạo môn hạ đạt chính lệnh còn sẽ có công tín lực sao? Một khi đạo môn công tín lực đánh mất, chúng ta còn thế nào cầm tới tín lực? Chu chân nhân trong lòng bỗng nhúc nhích, nhưng ngoài miệng vẫn là rất kiên cường. Tóm lại, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, cứ như vậy thả cố khả học sư đồ. Làm sao xứng đáng chết đi nhiều như vậy tu nữ? Làm sao xứng đáng nhiều như vậy tu nữ cùng nhà của các nàng quyến trên trời có linh thiêng? Triệu Nhiên vội nói, đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Như thế buông tha bọn hắn, ta Triệu Chí Nhiên cái thứ nhất không đáp ứng. Ý của ta là, chúng ta có phải hay không đến cho người ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời? Chu chân nhân nhìn chằm chằm Triệu Nhiên trầm mặc hồi lâu. Triệu Nhiên lấy dũng khí cùng nàng nhìn nhau nửa ngày, cũng không biết trải qua bao lâu. Đông Phương Thiên Sư ở bên cạnh nhẹ nhàng ho một cuống họng. Phá vỡ phần này trầm mặc, Chu chân nhân bỗng nhiên mở miệng. Được thôi, liền chiếu ý của các ngươi. Giám thị lao động, đem người phát hướng ứng thiên sửa cầu. Nhưng ta có một điều kiện, đã ngươi dùng tín lực đến nói chuyện, ta cũng liền cùng ngươi tốt tốt nói chuyện tín lực. Ta nghe nói ngươi hướng Trần Thiện Đạo hứa hẹn, năm nay đạt tới 2.000 vạn, tốt như vậy không tốt. Nếu như năm nay ứng thiên phủ tín lực đạt tới 25 triệu, ta sẽ đồng ý thả người. Nếu như không đạt được, Triệu Chí Nhiên, cái này sư đồ năm người ngươi nhưng phải ngoan ngoãn cho ta đưa về cô vân đường hẻm bên trong đi. Điều kiện này, ngươi có dám hay không nhận lời? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, hỏi, hôm nay là nhiều ít? Chu chân nhân nói, 560 vạn. Triệu Nhiên thật nhanh ở trong lòng tính toán một lần. Hiện tại không sai biệt lắm là cuối tháng 5. Muốn hoàn thành cuối cùng 25 triệu mục tiêu, liền mang ý nghĩa còn lại 7 tháng. Ứng thiên phủ tín lực giá trị nhất định phải hoàn thành 2.000 vạn. Cũng may ứng thiên nhân khẩu 300 vạn. Khổng lồ nhân khẩu cơ số cho Triệu Nhiên hoàn thành mục tiêu mang đến khả năng. Trong kinh thành mặt đường cùng thoát nước nói cải biến sắp làm xong. Cùng so tháng 4, tháng 5 lượng tăng trưởng. Cái này một khối mỗi tháng có thể mang đến hơn 40 vạn khuê tả hữu. 7 tháng liền là 300 vạn. Ứng thiên phủ 8 cái huyện văn minh thành thị sáng tạo hoạt động. Tiếp qua hơn một tháng liền muốn kết thúc công việc bình xét. Đồng dạng có thể mang đến đại khái 300 vạn. Tu hành cầu giải thi đấu tiếp tục tiến hành, cũng có thể tại còn lại 7 tháng mang đến đại khái 400 vạn. Cầu lớn khởi động, coi như không có thành hình, nhưng đoán chừng năm nay hẳn là có thể lấy trước đến 500 vạn. Đây chính là 1.500 vạn, tăng thêm trước mắt 560 vạn, cách Chu chân nhân điều kiện còn kém gần 500 vạn. Hẳn là làm sao làm đâu? Hắn tại chỗ liền tính toán mấy cái kế hoạch, mùa hè là một cái đề phòng trúng gió thanh lương thăm hỏi. Cuối năm lại là một lần ngày Tết khó khăn thăm hỏi. Quy mô lớn một chút, 8 cái huyện cùng lên, cái này 2 lần đột kích gia tăng cái 100 vạn có lẽ là có thể đạt thành. Vất vả một điểm, Huyền Đàn cung cùng 8 cái huyện viện mỗi tháng nhiều là một lần có hiển thánh lập đàn cầu khấn. Cái này đoán chừng lại có thể thêm 50 vạn đến 80 vạn. Tại chính thức đại quy mô xây cầu trước đó, nhìn xem có thể hay không gạt ra thời gian đến, mang theo linh yêu đem Long An phủ đồng ruộng mương nước tu sửa tu sửa. Cái này ứng thiên phủ tưới tiêu hệ thống một mực giữ gìn rất khá. Cái này công trình rất đơn giản, nhưng ở lão bách tính trong lòng lại cực kỳ có thể được một ít lợi ích thực tế. Lấy Triệu Nhiên đối nhân khẩu tính ra, cùng so Tùng Phiên, hắn đoán chừng lại có thể cầm xuống 50 vạn. Lại sau đó, muốn hay không làm cái ứng thiên thương hàng giao dịch hội đâu. Loại này vừa nóng náo lại lợi ích thực tế lại có thể hiển lộ rõ ràng Thái Bình cảnh tượng đại hội. Thật là tốt tăng trưởng điểm. Lúc đầu Triệu Nhiên là dự định thăng nhiệm Văn Xương quan phương trưởng về sau lấy thêm ra tới. Hiện tại nha, dứt khoát sớm phóng xuất được rồi. Đơn cái này một hạng, Triệu Nhiên xem chừng tăng lượng 100 vạn chính là đến 150 vạn cũng không có vấn đề. Kể từ đó, cách 2.000 vạn lỗ thủng cũng liền 1-200 vạn. Tính toán hoàn tất, Triệu Nhiên ứng tiếng nói. Thành giao, ngạch, tiểu đảo đáp ứng chân nhân, gia tĩnh 29 năm, ứng thiên phủ tín lực hoàn thành 2.000 vạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.